Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 52, sụp xuống tương lai. Trước mắt bóng lưng dần dần rõ ràng lên. Như vậy quen thuộc, lại như vậy xa lạ. Ở khoảng cách bóng người đại khái còn có hơn 10 mét thời điểm, Brain dừng bước, đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Bóng người giật giật, hắn chậm rãi xoay người lại. Trên mặt mang theo hờ hững mà xa cách ý cười. Quả nhiên là ngươi, Brain nhẹ nhàng nói rằng. Dĩ nhiên là ngươi, chấm ngoặc kép. Người trước mắt ăn mặc một thân nền đen viền bạc hào hoa phú quý trường bào. Trên người như là Brain như thế khoác sáng trắng sáng mũ che màu bạc. Cầm trong tay hình dạng đặc dị ma trượng. Trên ngón tay cũng mang có vết rạn nứt đen nhẫn bảo thạch. Mái tóc dài màu đen của hắn ở sau gáy buộc thành một bó. Lộ ra nhu hòa gương mặt đẹp trai má. Mà khuôn mặt này má. Cùng Brain trong ngày thường ở trong gương nhìn thấy chính mình không có cái gì khác biệt. Chỉ là càng thêm thon gầy. Càng thêm thành thục. Cũng càng thêm lãnh khốc. Ta nên gọi ngươi Brain Folly sao? Brain khóe miệng hơi dương lên. Người trước mắt cái kia như là tối tăm hồ sâu giống như con mắt màu đen trên dưới đánh giá Brain. Một chút, khóe miệng có chút cứng đờ vung lên nói. So với cái này ta hồi lâu không cần tên. Ta càng hy vọng ngươi gọi ta là quạ đen. Xin chào, lần đầu gặp mặt, quạ đen, Brain nói rằng. Hắn nhìn trước mắt cực kỳ quen thuộc lại cực kỳ xa lạ chính mình. Trong đầu rất nhiều bí ẩn đều có đáp án. Mặt mặt đối lập hai người tướng mạo tương đồng. Nhưng lại là tuyệt nhiên không giống. Nếu như có người thứ ba nhìn thấy. Tuyệt đối sẽ không đem hai người nhận nhầm. Hiện tại Brain càng thêm ôn hòa trầm tĩnh. Như là dưới ánh trăng vắng vẻ mặt hồ. Thần bí nhưng lại ôn hòa. Trong con ngươi của hắn cất giấu tên là ánh sáng hy vọng. Dường như trong bóng tối bất diệt ánh sao. Đối diện Brain, hoặc là nói quạ đen. Có vẻ càng lạnh lùng cùng thê lương. Dường như bị đóng băng mặt biển. Ở tầng băng dưới ấp ủ cuồng bạo muốn đem hết thảy đều nhấn chìm làn sóng. Con mắt màu đen mang theo hắc ám cùng nói đùa. Như là cất giấu thôn thực lòng người quái thú. Vốn là ta cho rằng, người hoặc là ta linh hồn, sẽ là kiếp trước dáng dấp. Brain đánh giá hắn một chút. Linh hồn không phải đã hình thành thì không thay đổi. Chúng ta xuyên qua. Có lẽ là linh hồn tái tạo, có lẽ là ký ức xuyên qua, cũng có thể đổi một loại dễ hiểu hơn xưng hô, tỉ như luân hồi chuyển thế, chỉ bất quá chúng ta mang theo ký ức mà thôi. Ở tử vong tầm nhìn dưới, hết thảy đều là có thể. Quạ đen nói rằng, ngươi xem ra cũng không kinh sợ gặp được ta, xem ra ngươi sớm có suy đoán. Quạ đen ánh mắt không kiêng kỵ mà đánh giá Brain. Như là ở xem một cái chính mình sáng tác tác phẩm nghệ thuật. Brain gật gật đầu, lại lắc đầu nói, ta sớm đã có một số suy đoán, nhưng lại tràn ngập nghi hoặc. Hắn nhìn trước mắt chính mình, tiếp tục nói, ta nên là khi sinh ra thời điểm liền xuyên qua đến cái thế giới này. Đại biểu sinh tử giới hạn bị đánh vỡ sao mai vào lúc đó lóng lánh chính là minh chứng. Chỉ có điều, nên là có một người ở ta lúc sinh ra đời đối với trí nhớ của ta hoặc là nhân cách động tay động chân. Nhưng ta ở phân viện nghi thức thời điểm mới tỉnh lại. Trên hệ thống nhiếp thần lấy niệm cùng, đại não phong bế thuật hai hạng năng lực chính là chứng cứ vị trí. Dùng nhiếp thần lấy niệm tiến vào người tư tưởng nơi sâu xa. Dùng đại não phong bế thuật đóng kín vốn có ký ức cùng nhân cách. Rèn đúc hoàn toàn mới nhân cách. Cũng chính là ta tỉnh lại trước Brain. Vốn là ta cũng vẫn ở suy đoán cái kia người là ai. Lại tại sao phải cho ta hệ thống. Ta thậm chí đã đoán có thể hay không là tử thần. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Brain lắc lắc đầu. Thế nhưng, tử thần hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy. Càng không có cần thiết đi bồi dưỡng một cái đối thủ. Ai sẽ vô duyên vô cớ đem sức mạnh đưa cho một cái người xa lạ đây. Sau đó, Merlin bút ký cho ta một cái suy đoán. Brain nói, Merlin bản thân là xuyên qua thời gian lữ khách. Hắn trải qua tử vong chân chính trở lại quá khứ. Thay đổi quá khứ, cũng khiến cho hắn từng trải qua tương lai biến mất rồi. Nói cách khác, quá khứ là có thể bị thay đổi. Lấy này cũng sẽ nhường vốn nên trình diễn tương lai chết trẻ. Nhưng này chết trẻ tương lai sẽ lấy một loại hình thức khác trở lại thế giới của chúng ta. Liền như là thế giới song song gặp nhau như thế. Sẽ mê hoặc mọi người giác quan. Đem cái này tương lai lấy mộng cảnh hoặc ảo giác hình thức hiện ra ở vô số người trước mặt. Vì lẽ, đó Merlin cuộc đời mới sẽ tràn ngập mâu thuẫn cùng hỗn loạn. Mọi người nhớ tới hắn ở Hogwarts thành lập trường trước vĩ đại sự tích. Nhưng lại hoảng hốt cho rằng hắn từng ở Hogwarts học tập. Ở chúng ta kiếp trước, mọi người đem loại hiện tượng này xưng là Mandela hiệu ứng. Mà năm gần đây, mọi người đối với trí nhớ của ta cũng bắt đầu lẫn lộn. Rất nhiều người mơ tới ta chưa từng làm sự tích. Mơ tới ta là cho thế giới mang đến hắc ám cùng điểm xấu quạ đen. Này cùng Merlin biết bao tương tự. Vì lẽ đó ta dần dần rõ ràng. Ta không chỉ là một thế giới khác người xuyên Việt, cũng là thời gian xuyên qua kết quả. Ta không biết là chính mình trở lại quá khứ, vẫn là người nào đó trở lại quá khứ ảnh hưởng ta. Thay đổi cuộc đời của ta quỹ tích, nhưng tạo thành kết quả là, cái kia ta bản sẽ trở thành quả đen tương lai chết trẻ. Hiện thực hướng đi hoàn toàn khác nhau tương lai. Người chính là cái kia tương lai bên trong ta đi. Quả đen. Brain có chút phức tạp mà nhìn trước mắt người. Không sai, người suy đoán là đúng. Quả đen lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười. Nhưng ý cười của hắn nhưng chỉ là đơn thuần bắp thịt khẽ động. Còn chưa đạt tới đáy mắt. Nhưng ta không hiểu là, người vì sao lại ở đây? Người lẽ ra theo cái kia tương lai đồng thời biến mất rồi mới đúng. Lại như Merlin biến mất rồi người yêu. Brain nói, là ai thay đổi quá khứ? Tại sao phải làm như vậy? Là ai đem hệ thống cho ta? Đem chúng ta liên tiếp lại? Chấm ngoặc kép, cùng với, người vì sao lại là bộ dáng này? Chấm ngoặc kép, Brain nhìn quả đen đáy mắt hắc ám. Đây là một cái hoàn toàn đi vào hắc ám chính mình. Trên thực tế, ta vẫn ở đây nhìn ngươi. Quả đen không hề trả lời Brain vấn đề. Hắn chắp tay sau lưng nói rằng, kỳ thực, ngươi hỏi ra những vấn đề này. Trong lòng đã có suy đoán. Không phải sao? Brain trầm mặc hồi lâu. Này mới nói. Đúng đấy. Nếu ngươi ở đây, mà không có theo cái kia tương lai đồng thời sụp xuống. Vậy đã nói rõ. Làm tất cả những thứ này ngươi là ngươi đi. Là ngươi trở lại quá khứ. Trở lại chính mình sinh ra trước. Thay đổi tương lai quỹ tích phát triển. Nhường chỗ ở mình tương lai biến mất rồi. Là ngươi cho ta hệ thống. Liên tiếp ta cùng ngươi. Như vậy ta mới có thể dựa vào chứng kiến điểm cái này, chìa khóa. Mở ra một tấm phiến bảo tàng cửa lớn. Từng bước một cùng ngươi thành lập càng sâu liên hệ. Kế thừa ngươi, sức mạnh. Brain ánh mắt sáng quắc mà nhìn quả đen. Chậm rãi nói. Nhưng ta không hiểu là. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chỉ ít ta không làm được chuyện như vậy. Hoặc là nói. Bất luận cái nào thông minh người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Xuyên qua trở lại chính mình sinh ra thời điểm. Thay đổi quá khứ của chính mình. Tự tay bóp chết chính mình trải qua tất cả. Đem mình biến thành một cái không tồn tại u hồn. Này so với xuyên qua về quá khứ giết chết chính mình còn muốn thái quá. Quả đen trên mặt mang theo. Nhàn nhạt mỉm cười nghe. Phảng phất đang nghe một cái không có quan hệ gì với chính mình cố sự. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nói. Cũng không phải là không thể cùng ngươi giảng giải một chút. Ha ha, ở đây chờ thời gian lâu dài. Tóm lại là có chút cô quạnh. Kỳ thực chỉ cần ngươi ở đây nhiều chờ một ít thời gian. Rất nhiều thứ liền tự nhiên sẽ có đáp án. Nơi này cất giấu tất cả bí mật cùng chân lý. Mang xem ngươi có thể không tìm tới. Ngươi suy đoán là đúng. Hết thảy đều là ta làm. Quả đen lần thứ hai dùng loại kia quái lạ lại ánh mắt đùa cợt nhìn Brain. Sự tồn tại của ngươi là bởi vì ta. Là ta vì ngươi trộm đến đoạn này mới sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, trên người hắn tự nhiên tỏa ra một loại làm người kính nể uy nghiêm. Có loại quyền sinh quyền sát trong tay lại mang theo nói đùa chúng sinh cảm giác. Đó là một loại xen vào Grindelwald, Voldemort thậm chí tử thần trong lúc đó cảm giác. Nhường Brain không tên không thoải mái. quạ đen dùng trắng xám thon gầy ngón tay thưởng thức đũa phép cơm nguội. Như là rơi vào lâu dài hồi ức bên trong. Ta xuyên qua cuộc đời. Cũng là từ phân viện nghi thức bắt đầu. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng nói rằng. Điểm này thật sự rất thú vị. Ta cũng là sau đó mới rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Brain nghiêm túc lắng nghe. Ta tự mình hủy diệt thuộc về ta tương lai. Ở ngươi lúc sinh ra đời đem trí nhớ của ngươi đóng kín ở đầu óc của ngươi nơi sâu xa. Xây dựng một cái trống rỗng. Nhu nhược tự bế nhân cách mãi đến tận ngươi đi vào trường học. Chấm ngoặc kép, quạ đen trào phúng vung lên khóe miệng. Thế nhưng ta hành động dĩ nhiên ảnh hưởng quá khứ của ta. Ta lần thứ nhất tỉnh lại cũng là ở phân viện nghi thức lên. Thực sự là hỗn loạn lại thú vị a. Chấm ngoặc kép, người đóng kín trí nhớ của ta mãi đến tận 11 tuổi. Cũng dẫn đến chính ngươi mới vừa xuyên qua thời điểm cũng bị đóng kín ký ức. Brain đăm chiêu nói, như vậy đến nói, sụp xuống tương lai thật sự biến mất rồi sao? Ai biết được, thời không thần kỳ bí mật, dù cho ta ở đây đợi rất lâu, cũng không thấy rõ trong đó vạn nhất. Quạ đen nói rằng, nói xong, quạ đen tiếp tục chuyện xưa của chính mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.